Có chuyện gì mà cao hứng thế? Có thể chia sẻ với ta được không? Gia chủ Edward từ trong thư phòng đi ra, cũng hòa vào cái bầu không khí ở trong phòng khách. Khi phát hiện trong nhà có thêm một nam tử trẻ tuổi xa lạ, trong mắt không khỏi hiện lên một cái tia kinh ngạc. Lại thấy con gái cứ ôm chặt lấy hắn. Hơn nữa, vẻ mặt rất hạnh phúc. Vẻ kinh ngạc trong mắt của Edward càng ngày càng nhiều hơn, đồng thời có một chút nghi hoặc. Sophia đang định giải thích với cả chồng, Alice đã giành nói trước. Ba, để con giới thiệu với ba, đây là bạn trai của con, Jack. Bạn trai? Trong lòng Edward cảm thấy kỳ quái, sao con gái vừa ra ngoài ăn một bữa cơm của Trung Quốc đã mang về một người bạn trai. Hơn nữa, ông cũng biết con gái nhớ mãi cái nam tử trẻ tuổi người Hoa xả thân cứu nó ở trên máy bay, gần như đã đến cái mức độ không thể tự thoát ra được. Sao có thể tìm bạn trai khác cơ chứ? Nhìn ra sự nghi hoặc của ba, Alice cười đắc ý. Ba, anh ấy chính là cái người nhường dù cho con trên máy bay. Jack, anh ấy không chết, chỉ là bị vướng vào một cành cây. À, thì ra là vậy. Edward ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại lộ ra cái vẻ hoang mang khó tả. Ông cũng không giống như con gái, vì rơi vào trong bể tình mà đầu óc trở nên u mê. Ông là một người trưởng thành, có khả năng suy nghĩ bình thường. Rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trên thực tế, lại giành ngay trước mắt. Ông cũng nghĩ không có ra cách nào để mà giải thích, chỉ có thể dùng cái từ kỳ tích để mà hình dung cái chuyện lần này. Đương nhiên, từ trong thâm tâm, ông cũng mừng thay cho cô con gái, vì nó có thể tìm được một cái tình yêu chân chính. Chỉ cần con gái thích, ông có lý do gì để mà phản đối cơ chứ? Chào Jack, ta là ba của Alice. Edward đưa tay một cách hữu nghị, đồng thời đánh giá thanh niên có gương mặt phương Đông trước mặt. Ấn tượng đầu tiên là không tồi. Mặc dù cảm thấy thân hình của cậu ta có hơi gầy gò ốm yếu, nhưng mà đối phương là một người phương Đông, ông cũng không yêu cầu quá cao. Chỉ cần đối tốt với con gái, còn đâu đều là chuyện nhỏ. Chào bác ạ, rất hân hạnh được gặp bác. Hướng Nhật cũng đứng lên bắt tay Edward. Trên thực tế, vốn hắn định giải thích mình không phải là bạn trai của Alice, nhưng cả nhà người ta quá mức nhiệt tình đến cái nỗi hắn phải nuốt những cái lời định nói vào trong bụng. Nếu mà trong trường hợp Hướng Nhật thật sự định cưới cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia, vậy nãy giờ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Edward cũng ngồi xuống ghế sofa, nhưng mà ông ngồi ở bên cạnh Sophia, tháo xuống cặp mắt kính mà vừa rồi có thể là được ông ta đeo lên để mà tìm kiếm tài liệu. Nhìn Hướng Nhật làm như vô tình hỏi. Jack, lần này đến Mỹ của cháu có dự định ở lại đây lâu dài hay không? Biết cái vị bố vợ tương lai trước mặt định tìm hiểu về hoàn cảnh của con rể mà nhà là mình. Hướng Nhật trong lòng nảy ra một ý, bèn nói. Cháu đến đây thăm bạn. Ồ, vậy sau khi xong việc, cháu phải trở về sao? Edward hơi nhíu mày. Sophia ở bên cạnh cũng có một chút khác thường. Hướng Nhật chờ chính là cái câu hỏi này của đối phương, lập tức đáp. Đúng vậy, cháu xin phép nghỉ để đến Mỹ, hết phép là phải quay về trường học. Sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn xóa bỏ cái kỳ vọng của cả gia đình Alice đối với mình. Chỉ ra bản thân bây giờ còn là một sinh viên, chắc hẳn ba mẹ Alice sẽ phải cân nhắc lại cẩn thận. Mình không có năng lực gì để mà chăm sóc Alice, thì làm sao có thể chọn mình làm con rể được chứ? Vậy có thể không cần lo lắng cái việc Alice cứ mãi quấn lấy mình. Quả nhiên, sắc mặt của Edward có một chút khó coi. Cháu vẫn còn là sinh viên. Đúng vậy, trên thực tế năm nay cháu mới có 19 tuổi. Hướng Nhật tiếp tục đổ dầu vào lửa. Vẻ mặt của vợ chồng Edward đã không còn tha thiết như ban đầu. Bọn họ là người Mỹ, cách suy nghĩ cũng khá là thực tế. Mặc dù cũng rất coi trọng tình yêu, nhưng mà nam nhân này nếu mà không có sự nghiệp thì làm sao có thể gánh vác được trọng trách nuôi sống gia đình. Chẳng lẽ lớn như vậy rồi còn muốn dựa vào ba mẹ sao? Huống chi người thanh niên trước mặt này thật sự là quá nhỏ tuổi, đến cái nỗi mà vợ chồng Edward lo rằng đối phương chẳng qua là vì thấy Alice hiện giờ còn trẻ trung, xinh đẹp nên mới nhất thời bồng bột đi vứt bỏ hy vọng sống sót vì con gái của mình. Thấy ba mẹ không nói lời nào, Alice thân là con gái sẽ lại không hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Nhưng mà nàng đã chọn được vị hôn phu của mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, Alice luôn khao khát có một tình yêu hoàn mỹ, một nam nhân có thể vì người mình yêu mà tình nguyện hy sinh, thì càng có cái sức hấp dẫn đối với nàng. Alice bĩu môi nói, có gì đâu, năm nay con 21 tuổi, chỉ hơn có 2 tuổi mà thôi, trừ phi Jack chê con già, không cần con. Nói xong, tặng cho nam nhân bên cạnh một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Hứa Nhân đang âm thầm đắc ý vì mưu kế của mình sắp thành công. Không ngờ bên cạnh đã xuất hiện một Trình Giảo Kim. Chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu và nói, sao lại chê đi em được cơ chứ? Chủ yếu là vì luật pháp ở quốc gia Anh quy định nam phải ngoài 23 tuổi mới được kết hôn. Em có thể chờ anh. Alice nói ngay, rồi lại ôm chặt cánh tay của Hướng Nhật như muốn ám chỉ với cả ba mẹ. Nếu mà không lấy được thì sẽ không lấy ai. Vợ chồng Edward chỉ có thể cười khổ. Con gái đã nói như vậy rồi, bọn họ còn có thể có cái gì mà nói nữa. Cũng được, chỉ cần con gái thích, vậy thì cứ thế đi. Huống chi không phải là còn có 3-4 năm nữa sao? Có lẽ đến lúc đó, bạn trai mà Alice nhìn chúng sẽ làm nên cái sự nghiệp cũng không biết chừng. Vừa mình nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà vì Alice xem miệng vào, bầu không khí nói chuyện tốt đẹp nãy giờ đã bị phá hủy. Alice lè lưỡi, kéo thẳng nam nhân vào trong phòng ngủ của mình. Sophia có ý ngăn cản, nhưng bị ông chồng bên cạnh đưa mắt ngăn lại. Bất đắc dĩ, đành tiếp tục ngồi ở ghế sofa. Vào phòng ngủ, cửa vừa được khóa lại cẩn thận. Khi Hướng Nhật còn chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên một thân thể mềm mại nóng như lửa đốt nhào vào trong lòng hắn. Rách. Gì? Hướng Nhật theo phản xạ có điều kiện hỏi lại. Một đôi môi mềm mại ập tới, Hướng Nhật chỉ cảm thấy bờ môi nóng ran, tiếp theo cả người đã bị ôm chặt. Sau đó, vì hai người dính chặt vào nhau, mà anh cảm nhận được có hai cái vật to tròn mềm mại lại hết sức co giãn đang đè vào ngực của mình. Hắn biết đấy là gì, đồng thời cũng bị rung động, nhất thời quên đẩy đối phương ra. Trong đầu chỉ có một ý niệm, cô gái Tây Dương này cũng thật là quá phong khoáng và lớn mật. Alice chủ động dâng lên môi thơm, qua một lúc lâu mới buông ra, sau đó nói đầy thâm tình. Jack, em yêu anh. Hướng Nhật khẽ thở dài một hơi, hắn cảm thấy cần phải nói rõ ràng với cô gái si tình này, nếu mà không, hậu quả sẽ là càng lún càng sâu. Alice, anh thật sự đáng để em làm như vậy sao? Không cho nói như vậy. Alice nườm nam nhân một cái, tiếp theo lại cầm lấy hai tay của hắn, rồi chậm chậm đưa chúng di chuyển đến cái bờ mông tròn trĩnh, mẫn cảm và vảnh cao của mình. Miệng khẽ rên lên một tiếng. Hướng Nhật chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng. Mấy lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn sàng cũng đã bị hành động này của nàng làm cho tan thành mây khói. Mẹ kiếp, đúng là muốn lấy mạng của mình đây mà. Trên máy bay, hắn đã chú ý đến hai cái mảnh kiều đồn cực đại mà tròn chính của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này. Khi đó còn y y nghĩ ở trong lòng, không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì. Không ngờ hiện giờ, mộng đẹp đã trở thành sự thật. Trong tay truyền đến xúc cảm cực kỳ dễ chịu, làm cho hắn không nỡ rời tay đi, chỉ có thể tự ám thị trong lòng. Đây là Alice ép hắn đặt tay lên kiều đồn mềm mại của nàng, không phải là do mình chủ động. Mắt thấy nam nhân ngẩn người ra, Alice không khỏi cảm thấy kiêu hãnh vì vốn liếng trời cho của mình đã hấp dẫn được nam nhân. Nàng vừa e thẹn lại vừa hoan hỉ. Jack, anh thích như vậy không? Nói không thích chắc chắn là nói dối. Nhưng mà Hướng Nhật không còn là một cái gã lưu manh lúc vừa mới nhập vào cái thân xác này nữa. Giờ hắn có nguyên tắc sống của mình. Một khi đã quan hệ xác thịt với cô gái nào thì phải có trách nhiệm với người ta. Đang muốn rút tay về, lại nghe Alice tiếp tục dụ dỗ. Jack, đây là lần đầu tiên của em. Nếu mà anh muốn em có thể cho anh. Hướng Nhật trợn tròn mắt hết cỡ. Thế này quả thật là quá kích thích rồi. Ngẫm lại, tha hương nơi đất khách, có một cô gái xinh đẹp gợi cảm nói với mình những cái lời như vậy. Quả thực không gì có thể thôi thúc ham muốn tình dục hơn những cái lời này. E là Xuân Dược cũng không sánh bằng. Huống chi, bấy lâu nay, Hướng Nhật hàng đêm đều sinh hoạt với mấy vị đại tiểu thư. Khả năng miễn dịch sớm đã bị giảm xuống đến cái mức thấp nhất. Hầu như ngày nào cũng không thể thiếu nữ nhân. Trước mỹ nữ tự dâng lên tới tận miệng như vậy, hắn đột nhiên muốn bất chấp tất cả mà đưa đối phương lên trên giường. Hướng Nhật cuối cùng vẫn là cưỡng lại được cái sự dụ dỗ chết người, trốn ra khỏi phòng ngủ của Alice. Nhưng mà trước khi ra ngoài, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim

Alice ở đầu dây bên kia có một chút tức giận, bởi vì nàng thấy mình đã gợi ý rõ ràng như thế, không ngờ cái tên đầu dây ở bên kia lại cứ một giả bộ ngu. Hứa Nhật biết mình không cách nào gạt được đối phương, bèn ra vẻ kinh ngạc. Em đừng nói là em định tới chỗ của anh nhé. Anh lại trả lời đúng rồi, Jack, đợi em đến sẽ thưởng cho anh một nụ hôn nồng nàn, được không nào? Alice hớn hở nói, cũng không hề quan tâm đến cái việc bản thân đang nói những cái lời mà phụ nữ không nên nói. Hứa Nhật đành cười khổ, đánh trống lảng. Em không định đi làm sao? Hôm nay tháp kiểm soát không lưu gặp vấn đề, chuyến bay bị hoãn, nên em có thời gian ở cùng với anh. Jack, anh không vui sao? Nghe có vẻ như Alice rất là mong ngày nào tháp kiểm soát cũng gặp vấn đề, chứ không nghĩ đến cái việc nàng sẽ vì vậy mà thất nghiệp. Hứa Nhật vội vàng phủ nhận. Không, làm gì có cái chuyện ấy. Anh vui còn chẳng kịp ấy chứ. Nhưng bây giờ anh vẫn là buồn ngủ, chắc là không có thời gian. Alice lại ngắt lời. Không sao, em đến tìm anh là được. Anh nhất định sẽ hoan nghênh em, đúng không? Nếu mà anh thấy ngủ một mình buồn chán, em còn có thể ngủ cùng với cả anh, giống như tối hôm qua vậy. Quả đúng là một cái tiểu hồ ly giỏi mê hoặc người ta. Hứa Nhật không có cách nào khác, đành nói. Vậy được rồi, em nói địa điểm cho anh, anh đến đón em đi. Đầu dây bên kia chuyển đến một cái trận cười đắc ý. Cứ ở nhà hàng tối hôm qua đi, em muốn cùng anh uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy. Ngay cả sữa đậu nành và bánh quẩy cũng biết, Hứa Nhật đoán chắc rằng cô nàng này đã bỏ công sức ra tìm hiểu, trong lòng không khỏi có một chút cảm động. Vội vàng cúp điện thoại, Hứa Nhật đứng dậy mặc quần áo. Nói thật, bản thân hắn không hề mệt, chỉ là muốn làm biếng ngủ một giấc. Nhưng vừa rồi bị Alice quấy giày và dụ dỗ một hồi, cơn buồn ngủ sớm đã biến mất. Thôi thì đi ra ngoài luôn cho rồi, nhân tiện xem khách sạn nào gần đây nhất. Với cả đi gặp ông chủ Lâm nữa. Đương nhiên, nếu mà còn dư nhiều thời gian thì sẽ đi thám thính qua cái tổng bộ của thế lực ở phía sau màn kia. Đấy cũng là một phần trong kế hoạch ngày hôm nay của Hướng Nhật. Rời khỏi phòng, Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch đã sớm đi ra ngoài, chỉ để lại trong nhà anh chàng Ấn Độ đứng gác cổng tối hôm qua, còn dặn dò chiếu cố Hướng Nhật. Hơn nữa, phải theo bên cạnh Hướng Nhật, nghe Hướng Nhật sai phái. Tuy nhiên, Hướng Nhật từ chối ngay. Anh chàng Ấn Độ kia cứ đi theo thì làm sao mà hắn thấy tự nhiên cho được. Huống chi một số chuyện mà hắn muốn làm có phải giấu hai người Du Trương. Đuổi anh chàng Ấn Độ đi, Hứa Nhật đi một mình đến nhà hàng của ông chủ Lâm. Lúc này chính là giờ cao điểm ăn sáng, người đến ăn sáng tại nhà hàng của ông chủ Lâm lại càng nhiều, mà phần lớn là những cụ già người Hoa. Có thể đến cái độ tuổi này rồi, bọn họ càng hoài niệm về những cái món ăn truyền thống của quê hương. Alice thì hớn ha hớn hở đứng ở cửa, vừa mới thấy Hướng Nhật đến, vội nhào tới, gần như dùng cả người ôm chầm lấy Hướng Nhật. Rách, nàng ngọt ngào gọi một tiếng. Hướng Nhật còn chưa kịp có cái phản ứng gì, đã nhận được một nụ hôn lưỡi lãng mạn kiểu Pháp. Trước đám đông, ở ngay cửa của nhà hàng, lại có cái cử chỉ hôn lưỡi thân mật như vậy. Đương nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặc dù ở đất nước phóng khoáng như là Mỹ, thì việc này không có gì là lạ. Nhưng mà Hướng Nhật vẫn có một chút không quen với phương thức bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của Alice. Đi theo em, Jack, em đã đặt chỗ trước rồi, là bàn chúng mình ngồi tối hôm qua. Sau khi ôm hôn, Alice nũng nịu, giọng điệu và thái độ giống y như một người vợ hết lòng quan tâm đến chồng. Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ, đành mặc cho nàng kéo vào trong nhà hàng. Quả nhiên, chính là cái bàn ăn tối hôm qua. Tuy nhiên, lúc này ở bên bàn ăn đã có một người đứng sẵn, là cô gái đáng yêu hôm qua, thiên kim tiểu thư của ông chủ Lâm, Lâm Dục Tú. Tên lừa đảo. Lâm Dục Tú vừa mới nhìn thấy Hướng Nhật đã mở miệng mắng. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, ra cái vẻ vô tội. Tại sao nói tôi là cái tên lừa đảo? Lâm đại tiểu thư đưa mắt sang nhìn Alice đang cười si mê bên cạnh hắn. Lừa được một người con gái xinh đẹp như vậy mà còn không nhận mình là tên lừa đảo sao? Hướng Nhật rất thức thời, cũng không hề đi tranh cãi cái vấn đề mình có phải là tên lừa đảo hay không. Hắn sợ đối phương sẽ dây dưa mãi không thôi, bèn đánh trống lảng. Ba cô đâu? Lâm Dục Tú nhìn hắn với cái vẻ như là phòng trộm vậy. Anh hỏi làm gì? Tôi tìm ông ấy có một chút việc. Không nói cho anh.

nàng lại hưng phấn nhảy cẫng lên. Hứa Nhật đương nhiên không phải vô duyên vô cớ mà đi thưởng thức phong cảnh của cao ốc ốc này. Trên thực tế, cao ốc này chính là tổng bộ của thế lực phía sau màn kia. Cái có nó cách cao ốc gọi là Empire State cái gì đấy, mình không đọc được. Thế luôn thôi, mình chỉ đọc là cao ốc nha các bạn, tự hiểu nhé. Rồi, mình hôm nay đọc đến đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 132. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.